mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1560, vô cùng vô tận sinh. Lý Phàm tựa hồ đã thấy được Tiên Tông đám người kết cục. Bất quá Tiên Tông không đại biểu được huyền hoàng giới. Chỉ cần ta ở đây, huyền hoàng giới liền không thua được. Chỉ là cái này quá trình, muốn bi tráng một chút. Lý Phàm vai trò nhân vật, tại Tiên Tông kế hoạch đánh bất ngờ phát động phía trước. Hoàn thành chuẩn bị cuối cùng, vẫn là bị vây công. Thời khắc sắp chết đột nhiên bộc phát, lâm trận đột phá, đến nước này, đã triệt để chắc chắn hắn, chinh phạt thánh thể, truyền ngôn. Do hóa thần tiến vào hợp đạo, địa vị cũng là trong nháy mắt long trời lở đất, không còn dám có bất kỳ trêu chọc, thay vào đó là mặt ngoài thống nhất tôn kính. Đương nhiên, hắn khủng bố như thế, không thua gì Khương Ánh Nguyệt tốc độ tiến bộ, tự nhiên là đưa tới thập tông cao tầng chú ý. Khương Ánh Nguyệt có thái thượng tông trưởng môn cản trở, mà Lý Phàm lại chỉ là xuất thân từ trường Thanh Cốc cái này phổ thông tông môn. Cũng không có bất kỳ bối cảnh phía sau đài, cho nên âm thầm bị điều tra cũng là không cách nào tránh khỏi. Bất quá Lý Phàm chỉ là tùy ý thập tông trước mặt người khác đến điều tra. Thực lực của hắn cao hơn thập tông chỉnh thể quá nhiều. Điều tra đến điều tra đi, cuối cùng cũng chỉ có thể phải ra cơ thể của Lý Phàm đặc thù. Dị bẩm thiên phú kết quả, điều tra sau khi kết thúc, thập tông đồng thời hướng hắn ném ra cành ô liu, mà đối mặt thập tông mời chào, Lý Phàm chỉ là lấy muốn tiếp tục tại Thái Nguyên giới trong chiến trường giết địch làm lý do, toàn bộ đều cho uyển cự, thậm chí liền cái kia có thể từ trên chiến trường bước ra, trở lại huyền hoàng giới hậu phương hậu đãi điều kiện đều làm như không thấy. Địch không phá, thề không hoàn, ta vô số chiến hữu hy sinh ở trên phiến chiến trường này, ta lại há có thể sợ chết mà chạy. Lý Phàm dứt khoát kiên quyết nói, tiếp đó quay người mà đi, lưu cho thập tông các tu sĩ một đạo đại nghĩa lẫm nhiên bóng lưng. Hắn lựa chọn như thế, để cho tại chỗ tu sĩ đều động dung. Thế là không còn sách chiêu mộ mà nói, chỉ là nhau nhau đưa chút pháp bảo thần thông, để tăng thêm Lý Phàm tại sau đó quyết chiến bên trong còn sống sót tỷ lệ. Dù sao giống Lý Bình dạng này người trung nghĩa, không có cái nào môn phái không muốn đem hắn thu vào dưới quyền. Vừa có tại sinh tử trong chém giết một đường trưởng thành cường đại chiến lực, lại có tuyệt đối chân thành chi tâm, mấu chốt nó trưởng thành quỹ tích, thân thế cũng đều là thanh bạch, không thể nghi ngờ có thể xem như môn phái bên trong kiên cố nhất sức mạnh. Đây đối với tại liên tiếp trong đại chiến tổn thất nặng nề Tiên Đạo thập tông mà nói, thực sự quá trọng yếu, cho nên đang mời chào bên trong, thập tông đều là bỏ hết cả tiền vốn. Đại đạo tông đạo như ta, Thiên Kiếm tông toái thiên nhất kiếm, Nhất Thủy tông vạn tượng quy nhất, Vô Định ngục phiếu thần hành. Lý Phàm đem trước mặt thập tông đưa tặng thần thông qua loa nhìn qua, không khỏi lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Những thứ này mặc dù cách thập tông bí mật bất truyền còn kém chút, nhưng cũng là nhất đẳng trọng yếu thần thông. Thật đúng là hào phóng a. Vậy ta cũng không thể để các ngươi thất vọng. Lý Phàm trong đầu cấp tốc đối với mấy cái này thần thông tiến hành thôi diễn cải tiến. Không bao lâu, thập tông thần thông uy lực gia cường phiên bản cũng đã nhao nhao ra lò. Căn bản vẫn là những thứ này thần thông, bất quá đi qua Lý Phàm yêu hóa sau đó, thực tế có thể biểu hiện ra uy lực đã tăng gấp đôi. Tùy tiện lấy ra một cái, đều không thua gì thập tông chấn tông tuyệt học. Lý Phàm vung tay lên, trong đầu vô số lấm ta lấm tấm hư hóa văn tự như ánh sáng bay ra ở trước mặt hắn. Tại trong hiện thực, từ hư hóa thực đã biến thành từng quyển thực thể thần thông bí tịch. Lý Phàm đem những bí tịch này sắp xếp gọn gàng, đặt ở gian phòng của mình, giường dưới gối đầu, sau đó đẩy cửa phòng ra. Lại Độ đã gia nhập chiến trường. Mấy ngày thời gian yên lặng đi qua, tiếp lấy Thái Nguyên giới tu sĩ phát động biển động một dạng liên tiếp công kích. Dĩ vãng trên chiến trường rất ít xuất hiện, chỉ xem như áp trận tồn tại hợp đạo tu sĩ, cũng nhao nhao hiện thân, tham dự tiến vào chém giết bên trong. Hợp đạo tu sĩ, chỉ có thể hợp đạo tu sĩ thua thiệt kháng, mà huyền hoàng giới bên này, trên chiến trường hợp đạo tu sĩ số lượng, rõ ràng không đủ, cho nên cơ hồ là tại cuối cùng này một trận chiến bắt đầu. Huyền hoàng giới liền đã rơi vào hạ phong. Đáng chết, tông môn bên kia nghĩ như thế nào? Còn không nhiều hơn nữa phái chút người tới. Tu đạo 500 năm, chẳng ngờ hôm nay xa trường chết trận, cùng đại đạo vô duyên. Sớm biết liền không nên vì một điểm kia thù lao, bước vào chỗ thị phi này. Sai sai sai, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tuyệt cảnh trước mặt, tu sĩ biểu hiện mặc dù có bất đồng riêng, bất quá tuyệt đại đa số cũng là tiêu cực, tâm tình tiêu cực. Thập tông tập kích Thái Nguyên phục sinh lô kế hoạch chính là tuyệt mật. Cho nên trên chiến trường huyền hoàng tu sĩ thậm chí cũng không biết. Thập tông trưởng môn phần lớn đã đến tới. Thế là tại cái này mặt ngoài nhìn qua tứ cố vô thân dưới cục diện, khó tránh khỏi sẽ tâm tính mất cân bằng. Vốn là tổng thể thực lực yếu bên trên một chút, khí thế lại rơi xuống hạ phong. Thế là rất nhanh, chiến cuộc liền bắt đầu có chút không khống chế được mất cân bằng. Chư vị, phía sau chúng ta chính là huyền hoàng giới. Lui không thể lui, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo to rõ âm thanh truyền khắp toàn bộ Thái Nguyên giới chiến trường. Giữa thiên địa vô số ánh mắt theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy kèm theo một đạo chói mắt bạch quang thoáng qua. Hai tên hợp đạo tu sĩ bị thuấn sát nổ tung mà hình thành trong huyết vụ. Lý Phàm gầm thét hô. Lý Phàm cầm trong tay lưỡi dao. Xa xa chỉ về đằng trước vô số địch nhân. Cười khinh bỉ cười. Tặc nhân, đi lên nhận lấy cái chết. Lớn lối như thế hành vi, tự nhiên là khơi dậy Thái Nguyên giới tu sĩ lửa giận. Có thể trong nháy mắt miểu sát hợp đạo tu sĩ. Lý Phàm thực lực cường đại không thể nghi ngờ, nhưng Thái Nguyên giới tu sĩ thế nhưng là có thể vô hạn phục sinh. Há lại sẽ bị Lý Phàm hù dọa? Chỉ là sau một lát, giữa thiên địa liền không chỉ có 20 đạo lưu quang. Từ chiến trường các ngõ ngách hướng về Lý Phàm vị trí chỗ ở bay trốn đi. Chiến trường chi thượng, cũng không có cái gì một đối một công bình quyết đấu. Chỉ có ngươi chết ta sống. Rất nhanh, bị vây công phía dưới Lý Phàm, tựa hồ lâm vào trong nguy cấp chi cảnh. Nhưng mà có Lý Phàm đứng ra chia sẻ hỏa lực, trên chiến trường khác huyền hoàng tu sĩ bị áp lực cũng là chợt hạ xuống. Chịu đến Lý Phàm cổ vũ, đám người cũng coi như là miễn cưỡng khôi phục bình thường tâm tính. Mà đúng lúc này, chiến trường chính hậu phương, một đoàn người đang nhanh chóng hướng về Thái Nguyên giới chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Cầm đầu tự nhiên nhưng là đại đạo tông trưởng môn Phương Định Ta. Chỉ thấy hắn nhìn xem Lý Phàm cái kia đối mặt mấy người vây công, mà không hề sợ hãi. Thậm chí không rơi vào thế hạ phong dáng người. Trong mắt nổi lên một tia dị sắc. Đây là ta đại đạo tông đạo như ta. Ta nhớ được, trước đó không lâu mới vừa vặn đem bí thuật này truyền thụ cho hắn à. Thế mà đã vận dụng lô hỏa thuần thanh như thế. Thập tông trưởng môn tự nhiên đối với Lý Phàm viên này Thái Nguyên trên chiến trường tân tinh lấp lánh tình huống biết được hết sức rõ ràng. Bây giờ mắt thấy Lý Phàm độc chiếm hơn 10 vị hợp đạo, hơn 20 vị hóa thần, không khỏi sợ hãi than không thôi. Nói tới những thứ này Thái Nguyên hợp đạo cũng chỉ là hợp đạo sơ kỳ cảnh giới, nhưng có thể làm được loại tình trạng này, không thể nghi ngờ đã chứng minh Lý Phàm cái kia cường đại vô song chiến lực. Kẻ này quật khởi, còn tại chúng ta ngoài ý liệu, chuyến này phần thắng lại cao một bậc, hy vọng chúng ta lúc trở về. hắn còn sống, mặc dù đối với Lý Phàm 10 phần thưởng thức, nhưng cũng không thể là vì cứu hắn mà thay đổi kế hoạch đánh bất ngờ. Một đoàn người cũng không quay đầu lại, cực tốc hướng về chỗ cần đến chạy tới. Tại Nhất Thủy Tông Tiên Thiên Nhất Thủy Đại Trận dưới sự che chở, lừa gạt được Thái Nguyên giới tu sĩ điều tra, khoảng cách chỗ cần đến Thiên Vũ Đạo Cung càng ngày càng gần. Rất nhanh, một tòa sừng sững ở vạn trượng vách núi trên vách đá dựng đứng tầng 99 kiến trúc cao tầng liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chư vị, trận pháp hạch tâm liền tại đây dưới nhà cao tầng, ngọn núi nội bộ. Một khi tiến vào cao ốc hạch tâm, cái này thấp thoáng trận pháp chỉ sợ cũng không có hiệu quả. Đến lúc đó, liền cần chúng ta ngạnh sông sát tiến đi. Phương Định Ca nhắc nhở bên trong, mọi người đã là lẻn vào đến bên trong đạo cung. Có lẽ là bởi vì tuyệt đại đa số sức mạnh cũng đã đầu nhập vào bên trong chiến trường nguyên nhân. Thiên Vũ bên trong đạo cung phòng vệ nhân thủ so trong dự đoán phải thiếu rất nhiều. Bất quá càng thâm nhập đạo cung hạch tâm, tu sĩ số lượng không thể tránh khỏi nhiều hơn. Huyền hoàng giới đám người may mắn cũng dừng ở đây rồi. Kèm theo một đạo thê lương tiếng cảnh báo vang lên, nồng đậm huyết sắc mây đen thoáng chốc buông xuống bao phủ đạo cung bầu trời. Nguyên bản trên chiến trường đang tại chém giết Thái Nguyên các tu sĩ nhào nhào sững sờ, sau đó lại 10 phần thống nhất muốn từ trên chiến trường bước ra trở về. Nhưng vào lúc này, trong hư không Hoành Không Tảo Kim hiện lên, ngàn vạn đạo thân ảnh từ huyền hoàng giới chém giết tới. Huyền hoàng tu sĩ nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn tặc nhân. Thập tông trưởng môn hôm nay đều đến, đã phong tỏa cái kia Thái Nguyên phục sinh lô vị trí. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, đã sớm chuẩn bị tựa như, từng đạo vang vọng tuyên cáo âm thanh như cuồn cuộn lôi minh truyền khắp chiến trường. Gặp được trợ giúp mà đến huyền hoàng đại quân, hơn nữa còn hiểu rồi thập tông trưởng môn kế hoạch đánh bất ngờ. Biết rõ ràng chính mình cũng không phải bị ném bỏ tồn tại. Hơn nữa tựa hồ đã thắng lợi trong tầm mắt. Bên trong chiến trường, huyền hoàng giới tu sĩ lập tức sĩ khí đại trấn. Mà so sánh với nhau, Thái Nguyên giới tu sĩ liền có vẻ hơi kinh hoàng thất thố. Dù sao đạo cung phía trên hiển hiện ra dị tượng, đích thật là chỉ có tại gặp tiến công lúc mới phải xuất hiện. Nếu là phục sinh lô gặp bất trắc, bọn hắn cũng sẽ không lại có thể phục sinh, cho nên bản năng muốn chạy tới viện hộ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tựa hồ tập thể lấy được cái gì thông chi. Lại qua trong giây lát từ bỏ tiếp viện tưởng niệm, ngược lại quay đầu, càng thêm hung ác ngang ngược phát động công kích. Nơi xa, từng đạo tiếng xé gió gào thét vang lên, hợp tấu thành oanh minh chương nhạc, vô số đạo thân ảnh như mây đen tiếp cận, dùng tốc độ cực nhanh hướng về nơi đây bay tới. Cái này là tất cả Thái Nguyên tu sĩ toàn bộ đều tới tiến công sao? Đáng sợ như vậy hình ảnh, để cho tại chỗ người chờ đều tâm thần chấn động. Nhưng vừa mới khích lệ hiệu quả còn tại, tin tưởng vững chắc chỉ cần thập tông trưởng môn nhóm ra tay, nhất định có thể thay đổi chiến cuộc. Huyền hoàng các tu sĩ cũng mang theo kiên nghị tín niệm. Cùng mảnh này mây đen cuồn cuộn đụng vào nhau, tiếng nổ, tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi, kim thiết tấn công thanh âm, cùng mùi máu tanh nồng đậm trộn chung. Trận này chinh phạt chi chiến nghênh đón thời khắc kịch liệt nhất, mà liền tại bây giờ, Thiên Vũ Đạo Cung phía dưới, khoảng cách huyền hoàng đại thiên tôn Sở Tiêu Thức đi ra ngoài trận pháp vị trí hạch tâm chỉ có cách xa một bước, nhưng nhìn phía trước đứng sừng sững 12 đạo thân ảnh, Phương Định Ca một đoàn người lại toàn bộ đều không tự chủ được sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Rõ ràng trước đây không lâu, đám người hợp lực lấy tự thân tinh huyết làm đại giá thi triển ra riêng phần mình tối cường tuyệt học, đã đem trước mắt cái này 12 tên hợp đạo tu sĩ chém giết. nhưng coi như bọn hắn mừng rỡ như điên muốn lại độ đi tới. Giữa đất trống một trận bão táp nổi lên, dung chuyển bên trong, 12 đạo thân ảnh, càng lại độ xuất hiện, hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ tổn thương tựa như. Thậm chí khí tức so với phía trước, còn muốn cường thịnh hơn một chút. Phương Định Ca bọn người mặc dù sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng khoảng cách thắng lợi cuối cùng chỉ có cách xa một bước. Nhưng cũng không có khả năng liền như vậy dễ dàng buông tha. Chư vị, liều mạng, trên thân Phương Định Ca hiện ra như từng vòng thất thải hào quang. Lại độ hướng về phía trước phóng đi. Đại đạo như ta, Thái Nguyên 12 hợp đạo đánh ra tất cả thần thông. Tỏa ánh sáng lung linh tất cả đều bị cái này thất thải hào quang cuốn sạch hấp thu. Ngạnh sinh sinh đã nhận lấy hợp kích Phương Định Ca, chỉ là sắc mặt hơi đỏ nhuận chút, hoàn toàn không có chịu đến đặc biệt thương thế nghiêm trọng. Mà những người khác nhưng là thừa này thời cơ, sát phạt thần thông ra hết, to lớn kiếm ảnh, một phân thành hai, hai hóa thành vạn. Đem Thái Nguyên 12 hợp đạo bao vây, trong gió thổi lên từng trận cát vàng, mỗi một hạt hạt cát đều rất giống nhốt một tôn thần ma. Bão cát oanh minh, thần ma gào thét, Hạ Hầu diễn thân ảnh liền giấu ở trong cát vàng này. Đám người giao chiến phía trên, âm dương ngũ hành chi khí luân bàn giống như chuyển động, đem chiến trường cùng ngoại giới đạo cung ngăn cách ra. Tất cả đạo cung đến đây tiếp viện tu sĩ công kích. Cùng với trận pháp cấm chế, tất cả đều bị cách trở bên ngoài. Một phen cực kỳ khổ chiến sau đó, cái kia cản đường 12 vị hợp đạo tu sĩ, cuối cùng ngã xuống, nhanh, Phương Định Ca khí tức rõ ràng có chút lộn xộn. Hắn trầm giọng truyền âm nói, đám người nhao nhao phi độn về phía trước, nhưng đi chưa được mấy bước. Cái kia cỗ quen thuộc phong bào hạ xuống lần nữa, 1, 2, 3, 4, từng đạo vừa mới bị bọn hắn tự tay chém giết thân ảnh lần nữa tại trong hư không trống rỗng xuất hiện, thậm chí huyết nhục của bọn hắn cặn bã còn lẳng lặng nằm ở cách đó không xa. Thái Nguyên 12 tu sĩ giống như một bức không thể vượt qua tường cao, đem Huyền Hoàng đám người ngăn lại, mang theo vẻ trào phúng, cảm thụ được sau lưng truyền đến ánh mắt, Phương Định Ca ổn ổn tâm thần, hít một hơi thật sâu, tiếp tục, tất nhiên bọn hắn có thể phục sinh, như vậy thì giết nhanh hơn chút nữa. Trong tay một tôn ba chân lô hình ảnh, lặng yên hiện ra, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, Phương Định Ca hướng về thân lò điểm nhẹ. Theo ngọn lửa màu nhũ bạch từ trong ba chân lô bay ra. Cái kia lại độ phục sinh cản đường, so với phía trước lại mạnh mấy phần 12 hợp đạo, mà ngay cả chút nào sức chống cự cũng không có. Tại trong sữa bạch sắc hỏa diễm hóa thành cho bụi. Thừa dịp hỏa diễm còn tại, Huyền Hoàng đám người lao nhanh xâm nhập. Một lần này chợt đột kích, lấy được rất tốt hiệu quả. Chỉ cần đánh tan tầng cuối cùng phòng hộ cấm chế, liền có thể đem trận pháp hạch tâm phá hủy. Thập tông một đoàn người đầy cõi lòng hy vọng. Vào thời khắc này, cái kia trùng sinh phong bạo lại độ đánh tới. Lần này thai nghén, so với phía trước phải hao phí nhiều thời gian hơn. Mà dường như là bởi vì Phương Định Ca mời ra đốt đạo lô, kích phát trong trận pháp một ít ngoài ý muốn nhân tố. Khi Thái Nguyên 12 hợp đạo lại một lần trùng sinh đứng sừng sững sau đó, thập tông đám người khí tức đều không thể tránh khỏi trở nên dồn dập lên. Lần này không chỉ là phục sinh đơn giản như vậy, chỉ là từ bộc lộ khí tức cảm ứng, cái này 12 người thực lực liền so với một lần trước lúc xuất hiện muốn mạnh hơn không chỉ một lần, hơn nữa trên người bọn họ còn toàn bộ đều nhiều hơn một chút hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh đồ phòng ngự. Pháp bảo, nhìn chi liền không giống phàm phẩm. Phương trưởng môn, Phương Định Ca khẽ cắn môi. Không nói gì, chỉ là lại độ phóng xuất ra một đoàn sữa bạch sắc hỏa diễm.